tối cường thần thoại đế hoàng, chương 563, Kim Liên binh mã kiếp, gocchuyenaudio.com, đem thuộc tính liệt biểu của Khương Tử Nha điều ra đến. Tần Quân cố nén kích động thúc giục nói, đại danh của Khương Tử Nha trái đất vô số con dân Hoa Hạ đều biết. Hắn không chỉ có bị thần hóa, mà bản thân hắn năng lực cũng nghiêu bức đến không được triệu hoán được hắn, Tần Quân tương đương với đem văn thần đỉnh phong triệu hoán đi ra. Ngày sau có Khương Tử Nha bày mưu tính kế, Tần Quân liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khương Tử Nha, Liêu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Thân Công Báo, Thái Bạch Kim Tinh các loại quả thực là đội hình văn thần hào hoa. Rất nhanh, thuộc tính liệt biểu của Khương Tử Nha liền xuất hiện tại trước mắt Tần Quân. Khương Tử Nha, Bách Gia Tông Sư, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, chân tiên cảnh tam tầng, công pháp, ngũ hành chân thủy quyết, tọa kỵ, Tư Bất Tượng, pháp bảo, Đả Thần Tiên, Phong Thần Bảng, Hạnh Hoàng Kỳ, thuộc tính đặc thù, lục thao vũ lực đề thăng khí thế toàn quân cùng khí vận cả nước. Độ trung thành, 100, mắc trị số 100, độ trung thành mắc trị số, còn có thuộc tính đặc thù tăng trưởng khí thế cùng số mệnh đơn giản như xoa. Tuy rằng tu vị chỉ có chân tiên cảnh tam tầng, nhưng Tần Quân thủ hạ cũng không thiếu cường giả, còn nữa, Khương Tử Nha cho tới bây giờ đều không phải là một cái tay chân. Vì cái gì hắn liền chỉ có 3 món pháp bảo, Tần Quân có chút bất mãn ở trong lòng hỏi. Bên trong Phong Thần diễn nghĩa, Khương Tử Nha đại bộ phận pháp bảo đều là mượn tới, mà 3 kiện này một mực theo hắn, trong đó Hạnh Hoàng Kỳ thậm chí có thể gánh vác ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên, chủ ký sinh thỏa mãn đi. Hệ thống bất đắc dĩ nói, Tần Quân nghe xong, cũng liền thoải mái, tỉ như thái cực đồ trọng bảo như vậy nếu là bị Khương Tử Nha mang ra, lão tử có phải hay không sẽ đến khóc. Hắn rất ngạc nhiên đẳng cấp của Đả Thần Tiên, Phong Thần Bảng cùng Hạnh Hoàng Kỳ, nhưng không cách nào kỹ càng xem xét được, chỉ có hỏi thăm Khương Tử Nha mới biết được. Bệ hạ, ngươi đang cao hứng cái gì? Đường Tam Tạng rốt cục nhịn không được hỏi. Lúc trước Tần Quân biểu hiện còn xa sút vô cùng, làm sao đột nhiên liền ngốc cười rộ lên như vậy? Không có gì, Tần Quân khoát tay nói, bị Đường Tam Tạng quấy dày một cái, hắn bỗng nhiên lại cười không nổi. Ai kêu tên này trên mặt luôn luôn treo biểu lộ bi thiên yêu nhân, để Tần Quân lại nghĩ tới thủ tâm. Vừa nghĩ tới thủ tâm, cả người hắn liền không tốt. Pháp thuyền bát phẩm nhanh chóng di chuyển tại bên trên mặt biển, Tần Quân trực tiếp để cho người ta sử dụng linh thạch tam giai, ngày đi 10 vạn dặm, ven đường không biết đâm chết bao nhiêu yêu thú, hải thú. Sở dĩ không cần tốc độ cực hạn, đó là sợ tốc độ quá nhanh, không kịp đổi hướng, đụng vào bên trong ác tai. Trừ Bát Giới tại trong biển bơi lội, đồng hành còn có Dương Tiễn, Đế Thính, bọn hắn so với ai khác tốc độ càng nhanh, bọn hắn tốc độ không kém pháp thuyền bát phẩm chút nào, thậm chí càng nhanh. Tần Quân thì không có tham dự, mà là nằm tại trên bong tàu phơi nắng. Khoảng cách lên đường đã qua một ngày, hắn đang đợi cửu đầu trùng trở về. Cửu đầu trùng tăng lên tới thần ma đỉnh phong, đoán chừng rất mạnh, chí ít không yếu hơn Dương Tiễn quá nhiều. Dương Tiễn bọn người tận lực không có ẩn tàng khí tức, khiến cho trên đường đi đều không có gặp được yêu tộc đại năng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tấn cấp hoàng triều, chủ ký sinh thu hoạch được 1, gocchuyenaudio.com, lần thần ma triệu hoán, 1 lần triệu hoán thần ma quân đoàn, 1 lần ngẫu nhiên rút thưởng, đẳng cấp tăng lên thập cấp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá địa tiên cảnh lục tầng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá địa tiên cảnh thất tầng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thiên tiên cảnh lục tầng. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang chờ đợi, hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp tại trong đầu hắn vang lên, chấn động đến đầu óc hắn kém chút nổ tung. Oanh, tử vi đế tinh đạo quả trong thể nội bắt đầu điên cuồng chuyển động, linh khí bốn phương tám hướng như là sói đói chụp mồi hướng hắn vọt tới. Ta kháo, Đại Tần Vương quốc tấn cấp hoàng triều rồi. Tần Quân mừng rỡ không thôi, ốc ngày, lão tử cứ như vậy đột phá thiên tiên cảnh. Đường Tam Tạng bên cạnh trừng to mắt, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ cảm thấy Tần Quân tu vị lấy tốc độ hắn khó có thể lý giải được bạo tăng, thiên lôi cuồn cuộn mang theo mây đen tụ tập mà đến, Dương Tiễn bọn người cấp tốc bay trở về, các nô lệ trên thuyền thì run lẩy bẩy, thiên uy huy hoàng để bọn hắn trong lòng run sợ. Vô số linh khí tràn vào bên trong tử vi đế tinh đạo quả. Lại chuyển hóa thành pháp lực chảy qua bách hải. Cái tốc độ đột phá này, Chư Bát Giới thấy mắt trợn tròn. Dương Tiễn cho mày, Đế Thính trừng to mắt, Liễu Nhược Lai không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tần Quân thời khắc này ở vào bên trong trạng thái cùng loại với thăng hoa sướng rên, cảm giác mạnh mẽ chưa bao giờ có để hắn không khỏi có loại xúc động thét dài. Muốn rít gào liền rít gào, Tần Quân ngửa đầu chính là thét dài một tiếng, âm thanh kéo dài, truyền đi cực xa. Ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn, từng đóa kim sắc liên hoa phiêu tán mà xuống, mơ hồ trong đó như có vô số binh mã đang trong lôi vân lao nhanh, dị tượng hùng vĩ. Kim Liên Binh Mã Kiếp, đây không phải là thiên kiếp chỉ khi đột phá kim tiên cảnh mới xuất hiện sao? Đường Tam Tạng tự lẩm bẩm, những người còn lại cũng là lộ ra vẻ chấn động. Tần Quân lúc trước bất quá chỉ là địa tiên cảnh ngũ tầng, làm sao trong chớp mắt liền bay vọt đến thiên tiên cảnh lục tầng. Hơn nữa còn đưa tới Kim Liên Binh Mã Kiếp chỉ khi đột phá kim tiên cảnh mới xuất hiện, để bọn hắn sợ hãi không thôi, lại liên tưởng đến Tần Quân khả năng đã sống trên vạn năm, dù là Dương Tiễn bỗng nhiên cũng nhìn không thấu nền tảng của Tần Quân. Ha ha ha, chẫm thành tựu thiên tiên. Tần Quân ngạc nhiên cười to nói, đột phá thiên tiên cảnh mang ý nghĩa hắn có thể triệu hoán đến Thái Ất Huyền Tiên, sau đó lại dùng thần ma đỉnh phong, nói không chừng có thể làm cho thần ma đột phá Đại La Chi Cảnh. Biết sớm như vậy, hẳn là đem cơ hội triệu hoán thần ma hôm qua giữ lại. Không đúng, triệu hoán đến Khương Tử Nha cũng không lỗ. Vừa vặn nhiệm vụ lần này lại đưa hắn một lần thần ma triệu hoán, một lần triệu hoán thần ma quân đoàn, một lần ngẫu nhiên rút thưởng kiếm được lớn đầy bồn. Dựa theo hệ thống thiết lập Tần Quân để Đại Tần Vương quốc tấn cấp Đại Tần Hoàng Triều cần 50 năm, nào biết Tần Quân lại mở ra con đường khác trực tiếp vòng qua quá trình này, thống nhất Nam Vực. Oanh, pháp lực màu vàng bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn tràn ra, ngưng tụ thành một đạo kim luân cự đại ở sau lưng, rõ ràng là đại đạo sinh thiên luân. Đại đạo sinh thiên luân vừa ra, Dương Tiễn đám người ánh mắt lập tức không. Góc truyện audio.com rời khỏi, rạng sáng hôm qua Tần Quân mặc dù sử dụng tới thần thông này, nhưng bọn hắn cũng không kịp quan sát, đại đạo sinh thiên luân liền biến mất. Hiện tại lần nữa nhìn thấy đại đạo sinh thiên luân, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ uy áp trực diện linh hồn, bao quát cả Dương Tiễn ở bên trong. Đây là thần thông gì? Dương Tiễn trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, trong mắt đều là dị sắc. Một đạo thiên lôi bỗng nhiên phù diêu mà xuống, đại đạo sinh thiên luân đột nhiên bay tới trên đỉnh đầu Tần Quân, vì hắn cản lôi. Trong chốc lát, lôi quang tóe hiện, thiên lôi bị đại đạo sinh thiên luân sinh sinh ngăn lại, lập tức một cỗ nguồn nhiệt kỳ dị từ đỉnh đầu Tần Quân rót vào lòng bàn chân, để hắn như tắm rửa ở bên trong linh trì, sảng khoái vô cùng. Đúng lúc này, đường chân trời bỗng nhiên bay tới một bóng người, là một lão giả, người mặc thô ma bố y, bên hông buộc lấy trường tiên, tóc như là cỏ khô bị hắn tùy ý cột lại, dưới thân cưỡi một đầu mi lộc cao lớn, hư không vội vàng chạy tới. Người đến chính là Khương Tử Nha, hắn cưỡi tại trên lưng thần thú Tư Bất Tượng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên kiếp phía trước. Kim Liên Binh Mã Kiếp, là ai đang đột phá kim tiên cảnh? Khương Tử Nha hãi hùng khiếp vía, bản thân hắn bất quá là chân tiên cảnh tam tầng, cho dù người mang dị bảo, đối mặt với cường giả kim tiên cảnh cũng rất khó chiến thắng. Tư Bất Tượng kỳ thực chính là Mi Lục Cách Trương.